Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, người chinh phục dạ dày của ta. Người phải phụ trách ta. Quách Đại Lộ cầm chén nhận lấy. Nói: Đã đủ, không cần lại uống chén thứ hai. Hoàng Thấm gấp nói: Tại sao? Nồi bên trong rõ ràng còn rất nhiều. Hoàng Phu Nhân bình phục một hạ tâm tình. Tiếp nói: Quách tiên sinh, nếu như là bởi vì tiền, người đều có thể, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nói, của nàng dạ dày bỏ trống lâu như vậy, một hồi không thể ăn vào nhiều lắm, nếu không sẽ gánh nặng không được, ta minh bạch tâm tình của các ngươi, nhưng có chút gọi là bệnh đi như kéo tơ, không thể nóng vội, Hoàng Phu Nhân liên tục gật đầu, nói, không sai, Quách tiên sinh nói không sai, Thấm Thấm. Người đừng nóng lòng, chúng ta từ từ đi, chấm ngoặc kép, Hoàng Thấm nói, nhưng là ta chính là nghĩ lại ăn một bát liền tốt, ta đã lâu như vậy chưa ăn qua thứ gì, ta đói, chấm ngoặc kép, Hoàng Thấm nói được tội nghiệp, Hoàng Phu Nhân nhất thời nhẹ dạ, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, Quách tiên sinh ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc nói, ta nói chỉ có thể ăn một bát. Cái này cũng không cần nói thêm nữa. Hoàng Thấm đứng lên đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi làm gì thế muốn như vậy? Ta cũng không phải không trả tiền. Hoàng Phu Nhân sợ con gái đắc tội rồi Quách Đại Lộ. Thấp giọng kêu câu. Thấm Thấm. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thản nhiên mặt đối với Hoàng Thấm. Nói. Không để cho ngươi ăn nhiều. Là ta là một người y giả. Từ góc độ chuyên nghiệp làm ra phán đoán, lẽ nào ngươi cho rằng ta sẽ từ chối kiếm tiền? Ngươi làm bệnh nhân của ta, dám cùng ta vỗ bàn, trừng mắt, ai cho ngươi lá gan? Hoàng Phu Nhân bận bịu nói, xin lỗi Quách tiên sinh, Thấm Thấm bởi vì khi còn bé ta cùng với nàng ba đối với nàng tương đối nuông chiều. Vì lẽ đó tính khí không tốt lắm, ngươi không muốn cùng với nàng tính toán. Hoàng Thấm nhưng không tha thứ. Nói, ngươi không để ta ăn cơm. Ta liền muốn cùng ngươi trừng mắt. Quách Đại Lộ liếc nàng một chút. Nói, trưa mai đi qua cho ngươi thêm nửa bát. Ngày kia buổi trưa hai bát. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thấm đại tiểu thư tính khí đi lên. Chuyển đầu nhìn về phía Lâm Nghệ. Nói, Lâm Nghệ. Lâm Nghệ cười đáp nói. Đại tiểu thư, ta ở đây. Hoàng Thấm hướng về nồi áp suất trọn cằm, ra hiệu hắn động thủ cướp. Lâm Nghệ chỉ là duy trì mỉm cười, giả trang xem không hiểu, nghĩ thầm, đùa gì thế, để ta ở giải ưu tiệm tạp hóa động thủ cướp đồ. Nhiệm vụ này độ khó hệ số muốn đạt đến cấp SSS. Hoàng Thấm, ngươi không muốn quấy rối nữa, nếu như ngươi lại tiếp tục như vậy xuống, trưa mai cũng không cần tới rồi. Quách Đại Lộ ngữ khí hòa hoãn, nhưng là chém đinh chặn sắt. Hoàng Thấm chừng Lâm Nghệ một chút, nhưng quả nhiên không dám lại tiếp tục dây dưa. Liếc mắt nhìn Quách Đại Lộ, một bộ chờ xem bộ dạng. Hoàng Phu Nhân thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nói, Quách tiên sinh ngươi nhìn như vậy được không được? Ta trước tiên cho ngươi chuyển 1 triệu, sau đó mỗi ngày cháo tiền liền từ ở trong này giữ. Chờ giữ xong sau. Ngươi theo ta nói, ta lại truyền, Điền lão sư, Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên vẫn là không cần tiếp tục chờ ở trường học bên trong lãng phí thời gian. Trực tiếp đi bán cháo đi. Quách Đại Lộ nói, cái kia cũng không cần, chờ nàng triệt để sau khi khỏi hẳn. Ngươi đến lúc đó trực tiếp chuyển cho cửa hàng ta 200 ngàn liền có thể. 200 ngàn, cái kia tính ra. Vẫn chưa tới 7 bát, chấm ngoặc kép, Hoàng Phu Nhân không rõ, cửa hàng ta khai căn chữa bệnh, dựa chưa bao giờ là số lượng trồng chất, thuốc đến, hết bệnh, thanh toán hết, từng người an lòng, vì lẽ đó ta nói 200 ngàn chính là 200 ngàn, thiếu một điểm không được, nhiều một mau không muốn, Quách Đại Lộ nói, được, cứ quyết định như vậy, Hoàng Phu Nhân làm Hoàng Thị Tập đoàn cổ đông một trong. Lại là tổng giám đốc phu nhân, tự có một phần sát phạt quyết định khí phách. Cái kia trước tiên như vậy, ta buổi chiều còn phải quân huấn, liền không tiếp đãi các vị. Quách Đại Lộ tiếp hạ lệnh trục khách. Hoàng phu nhân nói cảm ơn phía sau cùng Điền lão sư. Hoàng thấm cùng nhau cáo từ ly khai. Lâm Nghệ cuối cùng một cái đi. Cười hì hì hỏi Quách Đại Lộ. Người cái kia cháo nếu như bán cho ta này loại người bình thường. Phải bao nhiêu tiền một bát? 100.000. Ha ha. Như vậy à. Gặp lại. Lâm Nghệ xoay người ly khai. Ra cửa phía sau. Hoàng thấm trách cứ Lâm Nghệ nói. Vừa để cho ngươi động thủ cướp cháo. Ngươi tại sao đứng ở nơi đó cùng mộc đầu giống như cũng không nhúc nhích. Lâm Nghệ giải thích nói. Ta chẳng qua là cảm thấy. Đại tiểu thư muốn nghe lời của thầy thuốc. Ta cho là hắn nói rất có đạo lý. Hoàng thấm nói. Nhưng ngươi là hộ vệ của ta. Làm bảo tiêu. Ngươi muốn đối với mệnh lệnh của ta tuyệt đối phục tùng. Lâm Nghệ nói. Ta nghĩ đại tiểu thư ngươi hiểu lầm. Ta làm bảo tiêu. Nhiệm vụ trọng yếu nhất là bảo vệ ngươi an toàn. Mà phán đoán loại tình huống nào đối với thân thể ngươi có lợi. Vừa vặn cũng là chức trách của ta. Ngươi cái gọi là tuyệt đối phục tùng. Đó không phải là bảo tiêu. Đó là nô lệ. Hoàng phu nhân nói. Thấm thấm. Mụ mụ cũng cho rằng tiểu lâm không sai. Ngươi cũng không cần lại trách cứ hắn. Đa tạ phu nhân lý giải. Lâm Nghệ nói. Ngoài ra, ta vừa nãy sở dĩ không hề động thủ. Còn có cái nguyên nhân thứ hai. Đó chính là, ta đánh bất quá Quách Đại Lộ. Cái này cũng là ta đem Tiểu Trương kéo ra ngoài nguyên nhân. Hoàng phu nhân hơi kinh ngạc nói. Tiểu Lâm ngươi là nói cái kia Quách Đại Lộ cũng biết võ nghệ. Không sai, không chỉ có biết, hơn nữa cao vô cùng. Vượt qua tưởng tượng cao. Lâm Nghệ thẳng thắn nói. Hoàng phu nhân đăm chiêu nói. Văn võ song toàn, lại tinh thông chữa bệnh nói. Thật là một nhân tài. Nhân tài Quách Đại Lộ thời gian này đang uống cháo nhỏ. Còn khuyên Dương Bình Nhạc đồng thời uống. Nhưng Dương Bình Nhạc dứt khoát từ chối. Biểu thị uống không nổi. Dù sao một bát cháo nhỏ. Tương đương với nàng 4 năm sinh hoạt phí còn thừa sức. Quả thực xa xỉ. Đây là cửa hàng phúc lợi. Không phải trả tiền, uống một chén đi, đừng cự tuyệt, Quách Đại Lộ cười nói. Dương Bình Nhạc vẫn còn do dự, Quách Đại Lộ tự mình cho nàng sới một chén, nói, khách khí nữa liền khách khí. Liền Dương Bình Nhạc đẩy áp lực to lớn trong lòng đem chén kia. Cháo uống xong, từ nay về sau, ai cũng không cần ở trước mặt nàng khoe khoang tổ yến. Hải sâm. Vây cá cái kia chút giá cả giống như đồ bồ. Không biết là tác dụng tâm lý vẫn là nguyên nhân gì khác. Một bát cháo vào bụng sau. Dương Bình Nhạc thân thể cảm thấy một loại không nói ra được khoan khoái cùng thông thái. Tâm tình cũng không tên vui vẻ đứng lên. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy sao. Dương Bình Nhạc thầm nói. Quách Đại Lộ uống xong ba bát phía sau. Trong lòng cũng nổi lên nói thầm. Vẻn vẹn là hoa quả sơn rượu trái cây thì có như vậy công hiệu. Thiên đình tiên quả rượu ngon lại là bực nào thần diệu. Chớ nói chi là vương mẫu bản đáo. Lão quân cửu chuyển kim đan cùng trấn nguyên tử quả nhân sâm. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ trong lòng lửa nóng. Như là đã được cơ duyên này. Bước lên con đường này. Hắn nhất định phải thận trọng từng bước. Đến nơi đến chốn, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Buổi chiều huấn luyện quân sự tất cả thuận lợi. Trung gian nghỉ ngơi quá trình bên trong. Huấn luyện viên còn dạy mọi người một bộ đơn giản phòng thân quân thể quyền. Quách Đại Lộ kiếm pháp thông huyền. Lại thông ngộ một chút huyền diệu khó hiểu bồ đề tâm kinh. Bởi vậy này thế tục quyền pháp. Hắn là một học liền biết. Một hồi tức tinh. Bất quá. Hắn đương nhiên sẽ không tùy ý hiển lộ thân thủ. Duy trì điệu thấp là được rồi. Giữa trưa ngày thứ hai, Hoàng phu nhân lại mang Hoàng thấm đi tới giải ưu tiệm tạp hóa. Quách Đại Lộ như hẹn làm cho nàng uống một bát nữa. Hôm nay nàng cũng không có gây nữa. Ngoặc kép, chờ nàng được rồi phía sau. Các ngươi không muốn lại buộc nàng ăn cái gì dinh dưỡng món ăn. Hoặc là cho nàng thiết kế cái gì khỏe mạnh thực đơn. Ngoại trừ rõ ràng đối với thân thể tai hại thực phẩm. Nàng thích ăn cái gì? Liền làm cho nàng ăn cái gì? Quách Đại Lộ căn dặn Hoàng phu nhân nói. Ân, ta nhớ kỹ rồi. Hoàng phu nhân mắt gặp con gái ở Quách Đại Lộ điều dưỡng một chút. Tình huống chậm rãi chuyển biến tốt. Đối với Quách Đại Lộ tự nhiên là nói gì nghe nấy. Cùng ngày, Hoàng thấm liền để mụ mụ trở lại. Vào buổi tối, nàng ở bằng hữu phòng đổi mới một cái trạng thái. Xin gọi ta cháu nhỏ công chúa. Quả thực uống được không dừng được. Nhưng một cái nào đó tự cho là tự đại điên cuồng cũng không cho phép ta nhiều uống. Ngạo mạn vẻ mặt, cứng phát ra ngoài không lâu. Mụ mụ liền chi kỷ địa cho nàng điểm cái khen. Tiếp đó, phía dưới thật là nhiều người xếp hàng nhắn lại. Thấm điện có thể ăn cơm rồi. Thấm điện có thể ăn cơm rồi. Thấm điện có thể ăn cơm rồi. Ngoặc kép, những này nhắn lại người tự nhiên đều là Sở Châu con nhà giàu cùng nhà giàu nữ. Có thể nói Hoàng thấm chân chính bằng hữu phòng. Chờ nhắn lại vượt qua 10 cái. Hoàng thấm thống nhất trả lời. Tạm thời còn không thể ăn cơm. Đang tiếp thu một cái nào đó tự đại điên cuồng trị liệu. Cảm ơn mọi người quan tâm. Sau đó mọi người lần thứ hai xếp hàng. Tự đại điên cuồng là ai? Tự đại điên cuồng là ai? Tự đại điên cuồng là ai? Ngoặc kép, Hoàng thấm lần thứ hai thống nhất trả lời. Ta mới trị liệu sư. Một cái đặc biệt tự cho là gia hỏa. Trả lời xong cái tin tức này, Hoàng thấm đắc ý nhếch mép lên. Trưa ngày thứ ba, Hoàng thấm uống xong hai bát cháo nhỏ sau. Khá là hài lòng, ngồi ở chỗ đó tinh tế dư vị. Uống xong liền đi nhanh lên đi. Thời gian này, Quách Đại Lộ thanh âm không hài hòa mà vang lên đến. Hoàng thấm liếc xéo hắn một cái. Nói, người thiếu đối với ta như thế hung ta cho người biết. Ngươi bây giờ chinh phục dạ dày của ta. Ngươi phải phụ trách ta. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Nghệ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.